Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 24, đêm đông huyết chiến. Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, Dư Mính cố vấn, cùng với Lô Dục Dân cố vấn. Hai người đều nói quét rác khó, nguy hiểm đến cực điểm. Mạc Tu Sinh không có đánh giá, nhưng cũng thận trọng, đến hiện tại. Trước mặt mà tới tôn thứ sáu toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Để Đường Hồng trong lòng phát lạnh, này đến tột cùng là nhân loại siêu phàm giả quét rác. Dụ giết thần chỉ, vẫn là các thần ở quét rác. Quan trọng nhất chính là, đột nhiên từ bên cạnh tập kích tôn thứ sáu toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Phòng trừng vừa mới đang vây công danh sách chặn đánh đội. Mới dẫn đến có người trọng thương, ầm ầm, một cước đá ra, thời khắc sống còn, tràn ngập ra khốc liệt tâm ý, sát phạt quyết đoán, thẳng thắn dứt khoát, Đường Hồng đá một cái bay ra ngoài thần, sự phát vội vàng, kình đạo kém một chút, vẻn vẹn là đá bay mà thôi, đã thấy cái bóng màu vàng kia ở giữa không trung lật hai vòng. Càng như máy bay giấy bay ra lại ở một khắc tiếp theo nhanh chóng vòng lại. Loại hình gì? Đường Hồng vận lên nắm tay trái. Từ bên hông đánh ra. Chờ chút, thần nữ bỏ vây công. Là vì hiệp trợ tôn kia bay lên không loại hình thường quy thần. Nỗ lực đánh giết ta. Vẫn là vì cướp giật ngụy trang dị không gian kết tinh bộ kia máy móc. Đường Hồng hy vọng là người trước. Mà không phải người sau. Giả như các thần đối máy móc không cảm, vậy thì chứng minh quét rác hành động thất bại. Mới bắt đầu liền thất bại. Đường Hồng rất tín nhiệm sở nghiên cứu trung ương trình độ kỹ thuật, nhưng những thần chỉ này bắt nguồn từ dị không gian, hiện hữu khoa học lý luận vô pháp trình bày tồn tại, liền là xuất hiện sai lầm cũng đúng là bình thường. Một tiếng vang ầm ầm, Đường Hồng cật lực bạo phát, hơn 200 tấn siêu phàm lực lượng mênh mông cuồn cuộn, đánh văng ra không khí, đánh gãy cây khô, cú đấm này trực tiếp đón nhận màu vàng cái bóng. Bóng đêm quá sâu, tập kích quá nhanh, Đường Hồng không thấy rõ thần khô cụ thể hình dạng. Ngồi rồi, đột nhiên tập kích, đột nhiên nín thở. Còn không đem trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất. Cũng chính là một phần. Hai, Đường Hồng ước lượng một chốc trong cơ thể hàm lượng oxy. Nắm đấm vung ra, chớp mắt bạo phát, răng rác, hung tàn đến cực điểm tín niệm. Dắt ý chí, đánh nứt thần khu. Nhưng mà lệnh Đường Hồng đồng tử bỗng nhiên co rút lại to lớn nguy cơ phát sinh rồi. Xẹt xẹt. Cánh tay phải mát lạnh, lại bị vẽ ra một cái sâu thấy được tận xương khủng bố vết thương. Thần thuật, thí thần tín niệm không ngăn trở. Cánh tay phải khuỷu tay đến bả vai xé rách vết thương. Ước chừng 10 cm sở trường, dòng máu ào ào chảy ra ngoài. Thậm chí còn toàn bộ cánh tay trở nên suy yếu, bùn rùn vô lực một ít. Trong chớp mắt, Đường Hồng vội vã triển khai lô hỏa cảnh quyền thuật, niêm phong lại tĩnh mạch cùng động mạch, tạm thời cầm máu, huyết dịch đại lượng trôi đi, cũng lệnh trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy tiêu hao rất lớn. Thí thần cũng không phải vạn năng, lại tỉnh táo, lại lý trí, mạnh như Đường Hồng người sáng lập kỳ tích thế này, vẫn như cũ sẽ xuất hiện sai lầm. Đây là khó mà tránh khỏi thực chiến nhân tố. Siêu phàm giả không phải thánh nhân, siêu phàm giả đối mặt chính là dị không gian thần trì. Không đáng kể, thân thể máu thịt không sánh bằng thần khu, dưới tình huống các loại thế yếu, thần chiến cho phép sai lầm, không nên tự trách, không cần sản sinh một tí xấu hổ. Đường Hồng mạnh mẽ ý chí lực trấn áp tất cả tâm tình chập chờn. Cùng lúc đó, cái bóng màu vàng kia ý đồ vòng qua Đường Hồng. Về, đến, Đường Hồng nghiêng người sang chụp tới. Năm ngón tay hợp lại, dường như bắt được một đoàn cực nóng cây bông. Cực kỳ phỏng tay, kỳ kia nhiệt độ cao cao dọa người. Oanh, oanh, quản không được nhiều như vậy. Đập xuống đất, chu vi 100 mét vùng đất lạnh đều đang run rẩy. Có đông nứt địa phương, sụp ra vết nứt nhỏ vụn. Sắp tới 250 tấn sức mạnh kinh khủng vào đúng lúc này, dường như núi lửa rít gào. Đường Hồng một bước bước ra, chiến vô bất thắng tín niệm lấp kín tâm linh. Đây là loại hình gì? Giống như một đoàn thực chất hóa sương mù toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Trung tâm sương mù, trợn mở con mắt màu vàng óng. Cái nhìn này hoàn toàn có thể làm cho người bình thường hồn phi phách tán. Màu đỏ kim đều phải đương trường đã hôn mê. Khó có thể miêu tả thần chỉ mê hoặc đập vào mặt mà tới. Như vậy cao thượng, như vậy uy nghiêm, như vậy thánh khiết, phảng phất, nhân loại. Siêu phàm, Đường Hồng mới là tà ác tượng trưng. Cút, Đường Hồng trong lòng một tiếng quát mắng. Ý thức lực quét trống rỗng hết thảy, nói nhỏ nỉ non. Đây là chúng ta nhân loại quê hương. Không thể nghi ngờ. Giết, Đường Hồng ánh mắt lánh tĩnh. Cánh tay phải uốn lượn. Cổ tay rũ ra nổ kình. Nổ kình giữa trời lên. Nổi lên gợn sóng màu trắng. Thần khu màu vàng nhạt biến ảo, xuất hiện một cái động, vừa vặn để Đường Hồng quyền lực đánh vào không khí. Một giây sau, giống như đồng tử, giống như hoa tâm thần chỉ chi mâu. Bắn nhanh ra một tia sáng, đến thẳng Đường Hồng ngực, bao trùm bên ngoài thân ý chí, không ngăn trở, bị tia sáng lập tức xuyên thấu, lại bắt đầu chuyển lên. Dường như muốn đem Đường Hồng nửa người trên xé ra, máu tươi tuôn ra, trái tim kinh hoàng, Đường Hồng mơ hồ cảm giác được xương ngực bị tia sáng bắn thủng. Thiên kỳ bách quái thần thuật, phòng được cái này, không phòng ngự được cái kia, thuận buồm xuôi gió thí thần tín niệm triệt để mất đi hiệu lực. Cái khác siêu phàm giả, gặp phải tình huống này, sẽ xử lý như thế nào? Đường Hồng dựa vào thân thể bản năng tránh ra đạo tia sáng này bắn nhanh. Trên đất lăn lộn một vòng, bắn mạnh tôn thường quy thần này. Thần thuật, phụ cận không có thần chi tế đài, lại triển khai được mấy lần. Hốt hốt, gió lạnh thổi, trời rét đất đông, chỉ thấy bùn đất màu đen kia bị Đường Hồng chân trái sụp ra. Làm nổi bật lên thời khắc này dẻo dai yếu tố đại bạo phát. Gảy lực lượng khí thế, gần người đánh chết, không cho thần triển khai thần thuật chỗ trống. Tôn thường quy thần này vừa lùi về sau vừa trôi về máy móc vị trí. Nhìn tới, sở nghiên cứu trung ương máy móc quả thật có hiệu quả. Sức mạnh, vừa mới một người đánh gục bay lên không loại hình thường quy thần chiếm được 2 điểm một người. Chị lập tức thêm về mặt sức mạnh, tức khác. Sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số do 349% tăng lên tới 698%. Giờ chết của ngươi đến. Đường Hồng một bước bước ra, chiến ý ngập trời, chiến vô bất thắng. Đồng thời, xa xa giữa núi hoang, quá nhiều, tính cả Đường Hồng bên kia, khu vực này tổng cộng 6 tôn thường quy thần, danh hiệu chí nguyện giả mã lập tam. Thân là cố vấn cấp bậc đều có chút thấp thỏm bất an. Hắn cũng không lo lắng cho mình cuộc chiến bên này. Một vị cố vấn, 10 vị đỉnh cấp, ứng phó 4 tôn thường quy thần. Chỉ cần đem chiến trường phân khu, lấy được thắng lợi cũng không khó. Then chốt là Đường Hồng bên kia. 2 tôn A, cố vấn cấp bậc tiêu chuẩn, chính là kiềm chế 2 tôn thường quy thần. Lớn mạnh một chút cố vấn cấp bậc, mới có thể một mình đánh gục 2 tôn. Chí ít mới vừa đột phá không lâu, mã lập tam không làm được một người đánh gục 2 tôn. Bất quá, lấy Đường Hồng thực lực, đêm đó một mình lực chiến 3 đại thường quy thần. Trước hủy kết tinh, sau giết thần chỉ, lần này cũng không có vấn đề. Chứ, mã lập tam không dám xác định. Mã Lập Tam xem qua Đường Hồng huyết chiến 3 đại thường quy thần chiến đấu video. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Đầu tiên giải quyết 1 tôn thường quy thần. Nói cách khác, Đường Hồng thực tế chiến tích cũng không phải là ba tôn, mà là hai tôn. Giống loại này khốc liệt cuộc chiến, có cái sai lầm nhỏ, trạng thái không tốt, hay hoặc là thường quy thần loại hình không giống, đều là sự đả kích chí mạng. Đánh giết kia hai tôn, không đại biểu cũng có thể đánh giết này hai tôn. Mã Lập Tam đang ở lo lắng, ầm ầm, ngoài 30 mét, máu me khắp người bóng người, từng bước bước ra, khốc liệt chiến ý kinh thiên. Hai cái đều chết, Đường Hồng tiếp viện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.